Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, này không phải ngươi sai. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Minh Sát lạnh lùng cười, một đôi mắt phiếm ác độc quang mang. Tựa như xem con kiến giống nhau nhìn Lâm Tử Diệp, ngươi một cái tiểu thí hài có thể làm cái gì? Ngươi phụ thân bát giai tu vi, bản tôn còn cảm thấy hắn không đủ tư cách trở thành bổn tọa ký chủ. Ngươi liền càng không có tư cách, hiện tại chỉ cần hút các ngươi huynh đệ hai người huyết. Bổn tọa liền có thể thiên hạ vô địch, thiên hạ này, không còn có cái gì có thể ngăn trở bổn tọa người, cuồng ngạo ngữ khí. Tràn ngập đối thế tục chán ghét, Minh Sát nói làm Lâm Tử Diệp phảng phất như rơi vào hầm băng. Hắn nho nhỏ thân mình, run bần bật, thống khổ mà bất đắc dĩ, lại vẫn như cũ thực quật cường, Minh Sát nhấc chân. Một chân thật mạnh đạp lên Lâm Tử Diệp nho nhỏ trên lưng. Nháy mắt phát ra lệnh người ra đầu tê dại cốt cách đứt gãy thanh âm. A, Lâm Tử Diệp thống khổ gào giống. Hắn run rẩy vươn chính mình vết máu loang lổ tay nhỏ. Ôm Long Diệp Thiên một cái chân khác, khóe miệng ào ạt chảy ra đỏ tươi máu. Hắn không quan tâm, tức là giờ phút này đau tê tâm liệt phế. Hắn cũng sẽ không bỏ qua làm cha tỉnh táo lại cơ hội, cha. Tỉnh, tỉnh lại, ngươi nhanh lên tỉnh lại, Lâm Tử Diệp thanh âm suy yếu nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Hắn dùng hết chính mình sở hữu lực lượng. Loạng choạng cha chân, ha ha, Minh Sát điên cuồng cười to. Hắn tóc đen phi dương, trên người một cổ hồn nhiên thiên thành ma tính kinh sợ thiên hạ. Một đôi quá mức lạnh lẽo con ngươi không có một tia cảm tình, tiểu bảo bối. Ngươi liền không cần ở uổng phí sức lực, ngươi gọi không tỉnh phụ thân ngươi. Thân thể này, hiện tại là bổn tọa trên đời chỉ có ái dục có thể thâm nhập cốt tủy. Mà hắn Minh Sát vô ái vô hận. Bất luận cái gì lời nói đều đổi không trở về hắn lương chi, không? Không có khả năng, cha nếu là đã chết, mẫu thân nên làm sao bây giờ? Lâm Tử Diệp không buông tay, trước mắt hắn dần dần trở nên mơ hồ không rõ, Minh Sát chân lại trọng vài phần. Ân, Lâm Tử Diệp kêu rên một tiếng, trong miệng máu tươi lại chảy ra, hắn khuôn mặt nhỏ. Vô lực dán trên mặt đất. Toàn thân không có dốc hết sức khí, nhưng hắn vẫn như cũ không buông tay, tối nay chính là chết, hắn cũng không buông tay, hắc ám ở không ngừng hướng hắn vẫy tay. Nếu không phải bởi vì quá đau, hắn đã sớm ngất đi rồi. Diệp Nhi, tiểu tử ngốc, ngươi làm gì không nghe lời, hắn hiện tại không phải ngươi phụ thân, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chạy trốn, nếu là làm Minh Sát biết vi sư tồn tại. Ngươi sẽ chết càng mau, hách cốc trong thanh âm truyền đến nồng đậm lo lắng cùng tâm đau, vậy ngươi liền không cần ra tới, cha ta không có như vậy yếu ớt, kẻ hèn Minh Sát, không làm gì được hắn, Lâm Tử Diệp dùng ý niệm trả lời nói, hắn cha như vậy ái mẫu thân. Hắn như thế nào sẽ bỏ được rời đi mẫu thân đâu? Đúng rồi, mẫu thân, Lâm Tử Diệp mắt to xẹt qua một mạt mong đợi. Hắn dùng hết toàn lực hô to, Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch, Lâm Tử Diệp vẫn luôn kêu to chính mình mẫu thân tên. Chính mình không thể làm cha tỉnh lại, mẫu thân có thể, mẫu thân là cha trên thế giới này nhất để ý người. Nhất định có thể đánh thức cha, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ, a. Minh Sát đột nhiên ngẩng đầu gào giống, chân cũng nhanh chóng rời đi Lâm Tử Diệp bối. Trọng lượng bị di đi, Lâm Tử Diệp chỉ cảm thấy trên lưng một trận nhẹ nhàng. Ngay cả hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Vừa thấy này nhất chiêu hữu dụng, Lâm Tử Diệp cười cười. Một đôi không hề ánh sáng mắt to, đột nhiên xuất hiện mong đợi. Hắn tiếp tục kêu mẫu thân tên, Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch, Lâm Tử Diệp thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ở nhìn đến một mặt bóng trắng rơi xuống đất sau. Hắn trước mắt tối sầm, rốt cuộc nhịn không được chìm vào hắc ám, Diệp, Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch vẻ mặt nôn nóng giữ chặt ôm đầu gào giống Long Diệp Thiên. ở Lâm Vân Tịch đôi tay đụng tới Long Diệp Thiên nháy mắt. Long Diệp Thiên đáy mắt hồng quang nháy mắt biến mất, không có quá nhiều dãy giụa. Long Diệp Thiên cao dài thân mình mềm như bông ngồi vào trên mặt đất. Thần sắc suy yếu nhìn Lâm Vân Tịch, hắn suy yếu cười, Tịch Nhi, Diệp, như thế nào sẽ đột nhiên bị Minh Sát cắn nuốt? Diệp Nhi đâu? Lâm Vân Tịch một tay khẩn lôi kéo Long Diệp Thiên, một bàn tay ở phách chỉ đạo hạ, sờ soạng đến nhi tử thân ảnh nho nhỏ, Diệp Nhi, Long Diệp Thiên nhìn ngã vào vũng máu chung nhi tử. Thống khổ đến mấy dục điên cuồng, hắn nhanh chóng bò qua đi, một tay đem nhi tử ôm vào trong ngực, trong đầu hiện lên vừa rồi phát sinh từng màn, đau lòng cùng sợ hãi một tấc cắn nuốt hắn tâm. Diệp Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, đều là cha không tốt, là cha bị thương ngươi, Long Diệp Thiên vẻ mặt thống khổ nhìn nhi tử trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Hắn đau lòng tê tâm liệt phế, cho dù ở cuối cùng một khắc, Diệp Nhi cũng không có từ bỏ đánh thức hắn. Hắn Long Diệp Thiên nhi tử, thực dũng cảm, Lâm Vân Tịch kéo qua nhi tử tay nhỏ bắt mạch. Tay còn không có buông, nàng trong mắt nước mắt liền chảy xuống tới. Diệp Nhi ngũ tạng lục phủ tan vỡ, xương sống cũng nứt ra rồi, cơ hồ không có mạch đập, Diệp Nhi lúc ấy nên có bao nhiêu đau. Nàng tiểu Diệp Nhi, khi nào chịu quá như vậy thống khổ, Long Diệp Thiên còn hơi hơi phiếm hồng quang con ngươi nhìn đến Lâm Vân Tịch trên mặt nước mắt. Thân mình đột nhiên chấn động, ôm nhi tử tay đột nhiên căng thẳng, hắn gắt gao nhìn chăm chú nàng nước mắt tích loang lổ dung nhan. Nghẹn ngào hỏi, Tịch Nhi, Diệp Nhi có phải hay không bị thương thực trọng? Minh Sát kia một chân, ẩn chứa như thế nào lực lượng? Hắn trong lòng rất rõ ràng, Diệp Nhi vẫn còn có một tia hơi thở. Đã thực may mắn, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu, không cho hắn quá lo lắng. Diệp Nhi không có việc gì. Có ta ở đây, Diệp Nhi sẽ không có việc gì, Đường Phách nói cho nàng. Diệp bị Minh Sát cắn nuốt. Nàng liền bằng mau tốc độ chạy tới nơi này, còn là đã tới chậm một bước, Long Diệp Thiên không tin lắc lắc đầu, hắn vươn tay, ngón tay phóng tới Lâm Tử Diệp cổ chỗ, tĩnh mạch cơ hồ sẽ không nhảy lên, Lâm Vân Tịch lấy ra một cái đan dược uy đến Lâm Tử Diệp trong miệng, mang theo bọn họ phụ tử tiến vào trong không gian, Minh Sát tùy thời có thể đem Diệp lý trí cắn nuốt. Nàng một khắc cũng không dám thả lỏng Diệp. Đem Diệp Nhi phóng tới Linh Tuyền Thủy, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nói, hảo. Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp, nhanh chóng đến gần Linh Tuyền Thủy, Lâm Vân Tịch bỏ thêm rất nhiều tử tinh linh dịch ở Linh Tuyền. Thủy, này tử tinh linh dịch có thể thực mau làm Diệp Nhi tan vỡ ngũ tạng lục phủ khôi phục Lâm Tử Diệp. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân bởi vì đau đớn mà không ngừng run rẩy. Long Diệp Thiên gắt gao ôm hắn. Lâm Tử Diệp mỗi động một chút, hắn tâm liền đi theo run rẩy một chút, toàn thân máu tựa hồ đều đau sôi trào lên, đáng chết Minh Sát. Hắn cư nhiên dám thương tổn con hắn. Hắn thề, nhất định phải đem Minh Sát cắn nuốt, làm hắn vĩnh không siêu sinh. Minh Sát tuy rằng chiếm cứ hắn lý trí, chính là hắn làm hết thảy, hắn đều có ký ức ân. Long Diệp Thiên phẫn nộ một quyền đánh vào Linh Thuyền Thủy. Bắn khởi màu trắng bọt nước, phát tiết hắn đáy lòng lửa giận. Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, ở một bên nhanh chóng giữ chặt hắn, khuyên nhủ, Diệp, ngươi không cần tự trách, này không phải ngươi sai. Hết chương.